Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1391, Vô Danh Vương. Nổ thật to âm thanh từ không trung truyền đến, to như hạt đậu nước mưa nhỏ tại trên tóc, Tiền Thương Nhất chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, bầu trời đã mây đen dày đặc, một đạo trà cây hình dạng tử sắc thiểm điện vạch phá bầu trời. Giống rắn độc tại màu đen trong rừng vặn vẹo tiến lên. Thời tiết đột biến, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ có chút quay đầu, nhìn về phía quảng trường phương hướng, nhưng là không dám đem đầu vươn đi ra. Mưa rào tầm tã như mở cống rơi xuống. Buổi hòa nhạc trận quán phụ cận nháy mắt biến thành tai nạn điện ảnh cảnh tượng. Như tiếng sấm tiếng vang theo quảng trường chỗ truyền đến. Đinh tai nhức óc. Tiền Thương Nhất đem chuyên chú chỉ thủ cất kỹ. Tại loại này thời tiết hạ, hắn không cách nào mượn nhờ dao găm phản quang thấy rõ quảng trường tình huống. Chúng ta đổi chỗ. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Đi kia, Tuyên chỉ tay phải chỉ vào cách đó không xa trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm trong đại sảnh. Tránh mưa người đi đường khá nhiều. Có chút lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Có chút nhìn xem ngoài cửa. Buổi hòa nhạc trận quán sụp xuống đích xác ảnh hưởng tới một số người dạo phố tâm tình. Nhưng là những người còn lại còn là không ít. Trung tâm mua sắm lầu 3. Bốn người tìm được một cái tương đối tốt quan sát vị trí. Ánh mắt có thể theo hai tòa cao lầu bên trong xuyên qua. Rơi ở quảng trường trung gian bộ phận. Khuyết điểm là nhìn dã không đủ rộng. Trên đường, Lộc Tử Tấn dự định theo tới. Nhưng là bị Tiền Thương Nhất khuyên đi. Hiện tại Lộc Tử Tấn sức mạnh hoàn toàn không có cách nào tham dự loại trình độ này chiến đấu. So với bất chấp nguy hiểm vây xem, chẳng bằng bảo trụ mạng nhỏ. Dù sao hắn đại minh tinh thân phận tại cái này điện ảnh thế giới không nhỏ tác dụng. Ta đi làm chút ống nhòm. Tuyên chỉ đi lên lầu. 5 phút sau, hắn trở lại quan sát điểm. Đem ống nhòm phân cho 4 người. Tiền Thương Nhất tiếp nhận ống nhòm. Lực chú ý đặt ở trên quảng trường. Mưa to bên trong quảng trường có vẻ phá lệ an bình. Cáo giới hội thủ lĩnh cùng mặt trời trái tim người sở hữu vẫn đứng tại chỗ. Hai người bốn phía thi thể dừng lại tại trong mưa. Máu loãng bắt đầu lưu động đứng lên. Chậm chạp chuyển động, hình thành một cái vòng xoáy. 2 giây về sau, một tên người mặc màu xanh lam tây trang nam tử trung niên theo huyết sắc vòng xoáy bên trong hiện. Lên, nam tử trung niên hai tay mở ra. Bỗng nhiên, y phục trên người hắn nổ tung. Lộ ra màu đỏ nhạt cường kiện cơ bắp. Màu đỏ thẫm con rơi cánh thịt chậm rãi từ sau lưng mở ra. Dưới chân máu tươi ngưng tụ thành từng cái thật nhỏ huyết biên bức. Tại không trung bay lượn, Tiền Thương Nhất nhìn không chuyển mắt. Trước tiên che đậy mặt trời, lại mượn nhờ máu vào sân. Đây cũng là quỷ hút máu cao tầng. Phỏng chừng phụ trách thành phố Hoa An. Tuyên chỉ nhẹ nói, Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Tạm thời không có phát biểu cái nhìn. Trên quảng trường, nam tử trung niên tay phải hướng về phía trước nhô ra. Ngón tay chỉ vào Trần Lan. Phảng phất tại tuyên bố chủ quyền. Hoàng đạo thần sắc không thay đổi. Tay phải giơ lên. Đặt ở vành tai chỗ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Lại càng không cần phải nói là kinh hoàng. Tựa hồ. Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của hắn. Không dược lịch. Thành Minh thiết bị công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc. Cao tầng quỷ hút máu, nằm vùng ở xã hội loài người đã có 300 năm. Chủ yếu phụ trách Hoa Nam phía đông khu vực, từng bày ra đồng thời chấp hành tự do hưởng tiệc rượu cùng trẻ nhỏ đồ ăn bồi dưỡng lập kế hoạch. Tính cách tự phụ dễ tức giận, Hoàng đạo giọng nói bình thản, giống như là tại đọc bài khóa đồng dạng. Không dược lịch ánh mắt khẽ biến, hắn có chút ngoài ý muốn, người trước mắt vậy mà biết lai lịch của hắn. Mà đối phương trên người không có chút nào quỷ hút máu khí tức. Bất quá, hắn cũng không khẩn trương, mà là lộ ra răng nanh. Nói ra, xem ra ta cần tìm chút thời giờ thanh lý môn hộ. Không dược lịch cho rằng chính mình bên người có nội ứng, Hoàng đạo đánh một cái ngáp, biểu lộ hơi có vẻ mỏi mệt. Tiếp theo, hắn tay trái bắt lấy Trần Lan thủ đoạn. Nói ra, nàng gọi Trần Lan. sinh ra ở thành phố Hoa An, lớn lên tại thành phố Hoa An. Tại nhân loại bên trong, nàng là một tên thật phổ thông nữ hài. Nhưng khi các ngươi cử hành mặt trời tang lễ về sau, nàng biến có điều khác nhau. Nàng biến thành mặt trời trái tim. Trần Lan thần sắc khẩn trương, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Dù cho hai chân phát run, nàng cũng không cách nào chạy trốn. Không Dược Lịch nhô ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, nàng phải chết. Hoàng đạo quay đầu nhìn Trần Lan, hỏi, Không Dược Lịch muốn giết ngươi. Sở hữu quỷ hút máu đều nghĩ ngươi chết. Ngươi muốn chết sao? Trần Lan cảm giác quái lạ. Nàng nếm thử hất ra hoàng đạo tay, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế là nàng mở miệng hỏi lại, ai sẽ muốn chết a? Ta không muốn chết. Ta cần một quãng thời gian tỉnh táo. Ta căn bản không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Trần Lan có chút ngơ ngẩn bên trong. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Càng hy vọng trước mắt mình nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Người giết ngươi sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ. Hoàng đạo giọng nói hờ hững. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Lan hít sâu một hơi. Không biết nên trả lời như thế nào. Đem nàng giao cho ta. Không Dược Lịch đã không hứng thú lại nghe xuống dưới. Ta đếm tới ba. Mệnh của ngươi còn có 3 giây. Hoàng đạo nói với Trần Lan. Trần Lan trừng mắt nhìn. Não đã chập mạch. Còn có 2 giây. Hoàng đạo tiếp tục đếm ngược. Không Dược Lịch nhíu mày. Hai tay mở ra. Trên đất máu theo hắn phần tay động tác di động. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành từng hạt màu đỏ huyết cầu. Tiếp theo, huyết cầu dần dần biến thành nhỏ dạng kim. Lại lấy cực nhanh tốc độ bay hướng hoàng đạo cùng Trần Lan. Thời gian đến, hoàng đạo buông tay ra. Trần Lan muốn chạy trốn. Nhưng khi thân thể của nàng chuyển tới một nửa thời điểm, hàng trăm hàng ngàn cây huyết châm đưa nàng đâm lạnh thấu tim. Nàng chân phải đi về phía trước một bước nhỏ. Sau đó, té ngã trên đất, trước mắt rơi vào hắc ám. Đến chết, nàng đều không rõ tất cả những thứ này là vì cái gì. Bay về phía hoàng đạo huyết châm cũng không có đâm trúng hoàng đạo, mà là hóa thành máu loãng lần nữa trở xuống trên mặt đất. Không Dược Lịch nhìn thấy một màn này, sững sờ tại nguyên chỗ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, phía trước thanh niên hẳn là bảo hộ mặt trời trái tim, mà hắn thì bắt đầu vòng tiếp theo tiến công. Nhưng là hiện tại, hắn tùy ý công kích liền đem mặt trời trái tim đánh giết. Này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Không Dược Lịch trong lòng sinh ra dự cảm không lành. Hơn nữa, loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi một cái nhân loại, không bảo vệ mặt trời trái tim, chẳng lẽ là muốn trở thành quỷ hút máu? Ta có thể giúp ngươi chuyển hóa. Hoàng đạo không để ý đến Không Dược Lịch, mà là chậm rãi ngồi xuống. Tay phải đặt ở Trần Lan trái tim phía trước. Vĩnh viễn không cần khẩn cầu từ bi. Không Dược Lịch chân trái đạp về mặt đất. Tay phải nâng lên. Cánh tay cơ bắp căng cứng. Nhưng mà, khi hắn gần hoàng đạo về sau, cả người lại bỗng nhiên dừng lại. Không chỉ có như thế. Trong nháy mắt này, trên người hắn còn nhiều thêm mấy cái lớn chừng quả đấm thủng. Hoàng đạo đối mặt Không Dược Lịch tiến công, cái gì cũng không làm, thậm chí đều không có nhìn một chút. Chuyện gì xảy ra? Không Dược Lịch hoàn toàn không biết gặp tình huống như thế nào. Bất quá, thân là cao tầng quỷ hút máu hắn, thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, phảng phất trong trò chơi nhân vật. Nhưng mà, vừa khôi phục thân thể lập tức lại thêm ra mấy cái lỗ lớn. Lúc này, ngay tại một bên quan chiến Tiền Thương Nhất, lại nhìn thấy khác nhau một màn. Xuất thủ cao tầng quỷ hút máu đang đến gần hoàng đạo về sau, bị tản ra nhàn nhạt kim quang tiêu thương đâm trúng, cố định tại mặt đất. Một cái tiêu thương đâm trúng về sau, rất nhanh lại có mấy cây tiêu thương bay tới, đem cao tầng quỷ hút máu cố định trụ. Tuy là quỷ hút máu thân thể sẽ không ngừng khôi phục, nhưng là tạm thời lại không thể di động, trừ phi sử dụng thuộc về cao tầng quỷ hút máu năng lực đặc thù. Hắn chết chắc, Tiên Chỉ bỗng nhiên nói một câu. quỷ hút máu. Tiền Thương Nhất đem ống nhòm buông xuống, quay đầu nhìn Tuyên Chỉ. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại là 4 giờ chiều. Ban ngày, Tuyên chỉ bầu trời. Bổ sung một câu, địa ngục điện ảnh có thể cưỡng ép cải biến thời tiết đặc thù đạo cụ. Rất đắt, đặc biệt là mặt trời tang lễ xuất hiện về sau. Địa ngục điện ảnh còn tăng thêm giá. Tuyên Chỉ vừa nói xong, một đạo chùm sáng màu trắng phóng hướng thiên không, đem nồng hậu dày đặc mây đen tách ra, hình thành mấy cái lớn nhỏ không đều màu đen vòng tròn. Đồng thời, cực đẹp bầu trời lộ ra lúc đầu diện mục, có hai đạo vết rách mặt trời xuất hiện trên bầu trời thành phố Hoa An. Ánh nắng rải đầy mặt đất, chiếu vào hoàng đạo trên thân, cũng chiếu ở không dược lịch trên thân, đốt cháy khét mùi vị tràn ngập trong không khí. Vừa vặn một giây, không dược lịch cánh liền hiện nửa hòa tan trạng thái. Hắn không cam lòng gào thét, đồng thời thân thể bắt đầu chìm xuống. Hắn dự định trốn trong máu. Lúc này, hoàng đạo xoay đầu lại nhìn xem không dược lịch, còn là đồng dạng ánh mắt, nhưng lại nhường không dược lịch 10 phần sợ hãi. Bỏ qua ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Không dược lịch thậm chí bắt đầu cầu khẩn. Thế nhưng là thân thể của hắn lại đình chỉ rơi xuống. Tựa hồ bị lực lượng thần bí dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng mà, này còn không phải kết thúc. Theo hoàng đạo ánh mắt bên trên rời, không dược lịch thân thể cũng bắt đầu tăng lên. Tiếp theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng mặt trời bay đi. Ước chừng bay đến cao 10 mét thời điểm, không dược lịch đã chỉ còn lại đầu. Hắn khuôn mặt vặn vẹo. Trước khi chết nhìn thấy cuối cùng hình ảnh dừng lại tại có hai đạo màu đen vết khắc trên mặt trời. Hai đạo màu đen vết khắc mang ý nghĩa mặt trời trái tim đã bị giết chết 2 viên. Viên thứ nhất đã sớm tử vong. Viên thứ hai, chết tại mấy giây phía trước. Kết thúc, Ngô Đồng hoàn toàn không thể tin được. Đây là cao tầng quỷ hút máu đi. Cứ như vậy chết rồi. Thật hay giả, đoán chừng là dạng này. Bất quá không nhất định, có lẽ quỷ hút máu cũng cùng diễn viên đồng dạng, có kỳ lạ bảo mệnh phương pháp. Giang Ly trả lời, nhưng là giọng nói 10 phần không xác định. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta nhìn như đơn giản, nhưng là tình huống thực tế chưa hẳn cùng chúng ta nghĩ đồng dạng. Mặt trời trái tim đối cáo giới, hội đến nói tựa hồ cũng không trọng yếu, chỉ là một cái mồi nhử. Dụ hoặc cao tầng quỷ hút máu tại ban ngày cưỡng ép ra tới, lại lợi dụng trang bị hoặc là đặc thù đạo cụ khống chế lại cao tầng quỷ hút máu, sau đó cưỡng ép cải biến thời tiết. Toàn bộ kế hoạch một khâu bộ một khâu, đối cao tầng quỷ hút máu đến nói, không có khả năng bỏ mặt trời trái tim rời đi. Bởi vậy hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, mà hắn chỉ cần xuất hiện, tất nhiên sẽ trúng chiêu, cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận ánh mặt trời bắn thẳng đến. Cuối cùng, vừa tiến vào bộ phim này ta liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì quỷ hút máu sức mạnh cũng không mạnh, chỉ ít tương đối chúng ta bình thường tham diễn chính thức điện ảnh mà nói, cường độ rất có hạn. Cho nên, cao tầng quỷ hút máu bị giết chết cũng không nhường ta ngoài ý muốn. Nói xong, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Thế nhưng là, vì cái gì cáo giới hội nhường mặt trời trái tim chết? Ngô Đồng mi tâm nhíu chặt. Nàng không nghĩ ra. Vì cái gì không? Tuyên Chỉ hỏi lại. Cáo giới hội là nhân loại trận doanh đi. Giang Ly quay đầu nhìn Tuyên Chỉ. Nếu như mặt trời trái tim đã chết hết, nhân loại chẳng phải thất bại sao? Chưa hẳn. Tiền Thương Nhất đem ống nhòm đặt ở trước mắt. Trên quảng trường, cáo giới hội thủ lĩnh đã rời đi. Mặt trời trái tim chết hết chỉ là đại diện mặt trời tử vong. Dựa theo phỏng đoán, toàn bộ thế giới sẽ tiến vào vĩnh viễn đêm tối trạng thái dưới. Nhân loại cũng sẽ không diệt vong. Ta cảm thấy, cáo giới hội căn bản không phải nhân loại trận doanh. Đương nhiên cũng không phải quỷ hút máu trận doanh. Cáo giới hội ba chữ, bản thân liền là trận doanh. Tiên Chỉ nói ra cái nhìn của mình. Bản thân liền là trận doanh. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lặp lại mấy chữ này, rơi vào trầm tư. Cái kia cũng không cần thiết nhường mặt trời trái tim chết đi. Tuyên chỉ ngươi không phải nói qua mặt trời trái tim đối diễn viên đến nói có đặc thù tác dụng sao? Ngô Đồng liếc qua cách đó không xa quảng trường. Vẫn là không cách nào tiếp nhận. Các ngươi nhìn, Giang Ly bỗng nhiên chỉ vào bầu trời. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện rực rỡ màu sắc trên bầu trời. Xuất hiện một viên có quang hoàn tinh cầu. A, thổ tinh đến vội về chịu tang. Tiên chỉ khẽ cười một tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.